Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ đính hôn của Tần Hiên, quả nhiên long trọng như Tần Mạc nói. Lúc này Tần Lập Vinh bỏ ra rất nhiều công sức nâng đỡ Tần Hiên, cô chỗ dựa của con gái duy nhất của Diêu gia và ba. Dạo gần đây Tần Hiên đang rất đắc ý, tự hào về bản thân. Mẹ anh ta là Lô gia, cũng được thơm lây. Gần đây, nhiều nhà đến Lô gia lấy lòng. Mẹ Tần Hiên, Lô San San, là đối tượng được nhiều phu nhân ở Giang Châu lấy lòng. Còn Diêu Văn Tích hoàn toàn trở thành một trò cười. Con gái của Diêu gia, gia tộc đầu tiên của Giang Châu, gả cho Tần Lập Vinh mấy chục năm, ngồi trên vị trí phu nhân chủ tịch tỉnh Giang Nam. Ai cũng nói đó là địa vị cao nhất tỉnh Giang Nam. Mọi người vốn cho là Diêu Văn Tích không sinh được một đứa con khỏe mạnh mà chủ tịch tỉnh vẫn tôn trọng bà nhiều năm như vậy, thì bà cũng coi là người phụ nữ hạnh phúc. Dù sao, được chồng tôn trọng, địa vị cao, có sự nghiệp thành công, nhà mẹ đẻ thịnh vượng. Ngoài việc con trai Diêu Văn Tích không khỏe, tất cả những thứ khác đều được người khác ao ước. Nhưng từ hôm nay trở đi, tất cả đều chỉ là quá khứ. Hiển nhiên, người thừa kế Tần gia là Tần Hiên, mà Diêu gia đã đặt nhiều hy vọng vào Diêu Mộng Kỳ. Nếu không, sao Diêu gia lại gả Diêu Mộng Kỳ cho một đứa con riêng như Tần Hiên chứ? Điều này không phải là cái tát và thẳng vào mặt Diêu Văn Tích sao? Mẹ con Diêu Văn Tích và Tần Mạc chẳng những bị Tần gia bỏ, mà ngay cả Diêu gia cũng bỏ bọn họ. Hôm nay là ngày sỉ nhục nhất từ khi Diêu Văn Tích sinh ra đến nay. Bà không chấp nhận được, làm thế nào bà cũng không chấp nhận được. Trong sảnh tiệc hơn, bà cảm thấy mọi người đang cười nhạo, châm chọc bà bốn phương tám hướng. Đây là điều trước đây bà chưa từng trải qua, bà quyết không để tình trạng này tiếp tục. Trong bữa tiệc, có rất nhiều người chế giễu và châm chọc Diêu Văn Tích, rốt cuộc bà cũng không chịu đựng được lửa giận trong lòng mà đi tìm Tần Lập Vinh. Tần Lập Vinh là chủ tịch tỉnh Giang Nam, lúc này đang bị một đám khách lôi kéo nịnh bợ. Đối mặt với Diêu Văn Tích không kiềm chế được tức giận, Tần Lập Vinh nhíu mày, không vui. Nhưng ánh mắt lại xẹt qua tia u quang. Ông ta dẫn theo Diêu Văn Tích vào thư phòng. Chuyện gì, ngày vui như thế, bên ngoài còn nhiều khách khứa, em mang vẻ mặt tức giận như thế làm gì? Em muốn người ta cười vào mặt sao? Đối mặt với thái độ của Tần Lập Vinh, Diêu Văn Tích đầy một bụng tức nhưng lại không nói nên lời. Bà cười mỉa mai, ngày vui, ha ha ha ha ha. Ngày vui sao? Đó là ngày vui của các người, có liên quan gì đến tôi? Sắc mặt Tần Lập Vinh nghiêm lại, Văn Tích, chú ý thái độ của em, chú ý thân phận của em là nữ chủ nhân của Tần gia, con trai Tần gia đính hôn, đối phương còn là nhà mẹ để em, đây không phải chuyện vui thì là gì? Người là cô như em, chẳng lẽ không nên vui sao? Nước mắt đã lăn dài trên mặt Diêu Văn Tích, cô sao? Ha ha, Tần Lập Vinh, anh có lương tâm hay không? Có phải anh cảm thấy Diêu Văn Tích tôi không có lương tâm không? Tần Lập Vinh nhìn bà thật lâu, bỗng nhiên nói, em cảm thấy, em có tâm với người nào sao? Diêu Văn Tích sững sờ. Tần Lập Vinh cười nói, sao Mộng Kỳ phải gả cho Tần Hiên, chẳng lẽ em không biết nguyên nhân sao? Lúc anh dẫn Mộng Kỳ và Tần Hiên đến Diêu gia, không phải lúc đó em còn đang uy hát, pê anh trai em gả Diêu Mộng Kỳ đi xa sao? Nếu Mộng Kỳ không sớm ở cùng Tần Hiên, thì bây giờ đã bị em đưa đi Nam Thành rồi. Sắc mặt Diêu Văn Tích lập tức khó coi. Bà cứng cổ nói, em vì tốt cho Diêu gia. Tần Lập Vinh cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cũng vì tốt cho Diêu gia. Anh, Tần Hiên là con trai anh, là đứa con trai khỏe mạnh nhất. Mộng Kỳ là cháu gái duy nhất của Diêu gia. Hai đứa bé kết hợp với nhau. Anh còn tổ chức lễ đính hôn long trọng cho bọn nó. Văn Tích, anh đang cho em thể diện đó. Điều này cũng chứng minh Tần gia và Diêu gia thân càng thêm thân, chuyện tốt mà. Sắc mặt Diêu Văn Tích lập tức trắng bệch, giờ phút này, nước mắt bà thi nhau rơi xuống. Mạnh mẽ cả một đời, cuối cùng lại bị chồng mình đối xử vô tình, lòng Diêu Văn Tích đau như dao cứa. Tần Lập Vinh cười lạnh nói, Tần Hiên là đứa con khỏe mạnh nhất của anh, nó cũng là hy vọng duy nhất. Đương nhiên anh phải nâng đỡ nó, nếu em có thể sinh cho anh một đứa con trai khỏe mạnh, anh cần gì phải đi nâng một đứa con riêng chứ? Diêu Văn Tích, em cũng biết rõ là em không thể sinh cho anh một người thừa kế. Em muốn anh làm sao bây giờ? Vị trí phu nhân, Diêu gia vinh quang, em muốn tất cả anh đều cho em rồi. Chẳng lẽ còn không cho phép anh sinh một người thừa kế sao? Không có Tần Hiên, tất cả của Tần gia sẽ ra sao? Diêu Văn Tích khóc như mưa, không có một đứa con trai khỏe mạnh, Tần Hiên là đứa con trai khỏe mạnh nhất của ông ta. Đúng vậy, chỉ cần Tần Mạc khỏe mạnh, Tần Hiên thì tính là cái gì? Tần Mạc mới chính là con trai danh chính ngôn thuận của Tần gia, Tần Lập Vinh sĩ diện. Nếu như Tần Mạc khỏe mạnh, vậy ông ta sẽ không nâng đỡ Tần Hiên. Diêu Văn Tích khóc đau lòng. Không, không phải vậy, Tiểu Mạc khỏe mạnh, nó rất khỏe mạnh, là Phan Chỉ Quân, là cô ta hạ độc Tiểu Mạc mới biến thành như vậy. Là Phan Chỉ Quân hại con anh, sao anh có thể tổ chức hôn lễ long trọng cho Diêu Mộng Kỳ chứ? Nó không xứng. Nó không xứng, Diêu Văn Tích hét xong mới phát hiện sắc mặt Tần Lập Vinh đáng sợ. Em nói gì? Bệnh của Tần Mạc là do Diêu gia các người. Diêu Văn Tích lập tức sững sờ. Cách chương.